Toàn trí độc giả sinh sông P2. Chương 359. Góc truyện audio.com. Tôi nuốt lại những lời chửi rủa của mình. Nếu bức tường thứ tư trở nên mỏng hơn, có một nỗi đau kỳ lạ trong trận chiến mà tôi đã quên. Các vết cắt trên ống chân và cánh tay của tôi đau rát. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của tôi trở nên khó chịu và cái nóng của rừng khiến tôi choáng váng. Tôi sẽ tập thể dục nhiều hơn nếu tôi biết điều này xảy ra. Một cây gậy có gai bay về phía đầu tôi. Tôi cuộn người và tránh đòn tấn công của yêu tinh. Các khớp của tôi kêu cót két khi tôi di chuyển vội vàng. Con yêu tinh đuổi theo hướng tránh của tôi với cây gậy như thể chúng bắt được một con chuột trũi. Lông tơ trên mu bàn tay tôi nổi lên khi máu nhuộm chiếc gậy đầy gai. Đó rõ ràng là một mùi hương mà tôi đã gặp nhiều lần nhưng nó rất kỳ lạ. Bức tường thứ tư đã trở nên rất mỏng. Bức tường thứ tư đang rung chuyển một cách nguy hiểm. Tôi nhảy lên khỏi vị trí của mình và chỉnh lại tư thế cầm kiếm. Hai con yêu tinh bị mất đồng đội đang vây quanh tôi với đôi mắt đỏ hoe. Bất cứ lúc nào, chúng đều có thể lao tới và giết tôi. Ngay lúc tôi đọc được ý định này, nỗi sợ hãi về cái chết ập đến, vượt ra khỏi bức tường thứ tư mỏng manh. Những cảm xúc mà tôi đã bỏ qua đang tuôn trào. Câu chuyện tôi đã xem thực sự là một cái gì đó như thế này. Tôi kiểm soát hơi thở run rẩy của mình. Tôi đã phải chiến đấu. Tôi có thể chiến đấu. Tất cả những người đồng đội của tôi đã chiến đấu vượt qua nỗi sợ hãi này. Tôi là người duy nhất hèn nhát né tránh nỗi đau bằng cách sử dụng bức tường. Kim Doka cầm vẹn tín với đôi tay run rẩy. Nghĩ xem, làm thế nào tôi có thể làm đánh bại các yêu tinh với cơ thể hiện tại của tôi? Không thể sử dụng các kỹ năng nhưng vẫn có thể sử dụng dấu ấn. Level đã được đặt lại nhưng có thể sử dụng dấu ấn. Vấn đề là làm thế nào để áp dụng dấu ấn? Tôi nhìn thấy con yêu tinh đang đến gần và sử dụng bài ca của kiếm. Đây không phải là dấu ấn của bạn. Ảnh hưởng của dấu ấn được cố định ở mức tối thiểu. Ngày thứ hai, nắng, tôi ra ngoài sớm và kiểm tra vũ khí. Vẹn tín phát ra ánh sáng mờ nhạt và trở lại trạng thái ban đầu. Thật tuyệt nếu có một mũi tên lửa xuất hiện. Chết tiệt, thật an ủi khi thanh kiếm của tôi nhẹ hơn một chút. Ký ích, con yêu tinh cười trước sự kháng cự của tôi và vung cây gậy đầy gai của nó. Cây gậy đập vào thanh kiếm và cổ tay tôi dường như bị gãy. Những con yêu tinh trông có vẻ luộm thuộm nhưng chúng mạnh hơn cả con người. Chúng là những con quái vật được tối ưu hóa để sinh tồn trên hòn đảo này. Sau đó, cây gậy thứ hai bay về phía thắt lưng của tôi. Đã quá muộn để chặn nó bằng thanh kiếm. Tôi vung chân và đá vào cây gậy. Có cảm giác gai đâm vào lòng bàn chân tôi. Tôi mím môi bởi cơn đau khủng khiếp. Lũ yêu tinh tức giận kêu lên khi ngửi thấy mùi máu. Nếu dấu ấn không thể sử dụng thì tôi phải thử phương pháp thứ hai. Chấm, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang đáp lại ý chí của bạn. Trên hòn đảo này, các kỹ năng đã bị phong ấn và mức độ thông thạo của các dấu ấn đều được thiết lập lại. Điều này không có nghĩa là không có sức mạnh. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đang đáp lại ý chí của bạn. Có một thứ tồn tại ngay cả trong thế hệ đầu tiên không có vòng tròn ma thuật. Đó là những câu chuyện. Hiện tại, bạn không thể kiểm soát những câu chuyện này bằng sức mạnh của mình. Câu chuyện của bạn đang từ chối sự thống trị của bạn. Vấn đề là sức lực của tôi giảm sút nghiêm trọng và những câu chuyện không nghe tôi kể. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang nhìn bạn với vẻ tiếc nuối. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, thèm muốn cơ thể suy yếu của bạn. Máu dâng lên trong tôi vì sức nóng. Những con yêu tinh trong giây lát co lại trước sức mạnh của những câu chuyện cảm nhận được từ tôi. Nhưng chúng sớm lấy lại động lực và lao về phía trước. Dấu ấn đã bị chặn và những câu chuyện không nghe tôi. Tôi nghiến răng khi nhìn lũ yêu tinh lao đến. Cuối cùng, chỉ còn phương pháp cuối cùng. Tôi không muốn sử dụng cái này nếu có thể. Nó xảy ra ngay khi tôi củng cố tim mình và nâng cao sức mạnh ma thuật. Một con dao găm bay qua bụi rậm và xuyên qua đầu con yêu tinh. Con yêu tinh gục ngã trước mặt tôi. Lưỡi kiếm hướng về phía cổ của con yêu tinh khác với kiếm thuật tuyệt vời. Tôi nhìn mái tóc đuôi ngựa của cô gái tung bay và thở phào nhẹ nhõm. Ayushi, chú ổn chứ? Li Zihai đầy bùn đất quay đầu lại và nhìn tôi chằm chằm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên thực tế, việc sử dụng bài ca của kiếm không chỉ để đối đầu với yêu tinh. Giống như thông báo hệ thống đã nói, bài ca của kiếm không phải là dấu ấn của tôi. Nếu tôi sử dụng dấu ấn này, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ nhận thức được sự tồn tại của tôi. Phù, tôi rất vui vì đó là Ahatsutsi. Li Zihai rửa mặt dưới suối. Li Zihai cũng đã trải qua một mức độ khó khăn đáng kể. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Kỹ năng và dấu ấn đều vô dụng. Tôi sẽ chết nếu không được ông nội Kyrgios huấn luyện. Cô có bị thương không? Không, tôi đã trốn khá kỹ. Mà này, chú bị sao vậy? Nó vừa mới xảy ra. Tôi đang đặt thuốc vết thương nhận được từ Ly Xeo Hoa lên vết thương của mình. Tôi không thể tin rằng mình lại bị thương nhiều như vậy khi chiến đấu với lũ yêu tinh. Tôi không thể đoán được nó sẽ khó khăn như thế nào trong tương lai. Li Zihai nhìn tôi và cầm lấy thuốc vết thương như đang bực bội. Đưa nó cho tôi. Chú không thể bôi nó lên lưng của chú. Li Zihai đặt thuốc vết thương lên vết thương của tôi. Nhẹ thôi. Tôi có thể sẽ chết nếu cô ấn mạnh vào nó. Đừng có khóc đấy. Mà này, chú vẫn nhỏ thế này à? Cơ bắp của tôi chỉ giảm đi một chút thôi. Vai của chú bằng vai của tôi nhỉ. Lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương nên tôi đã lấy lại thuốc vết thương. Không, tôi đã cố lấy lại nhưng không thành công. Đó là bởi vì Li Zihai mạnh hơn tôi. Li Zihai lên tiếng cảnh báo. Nếu chú di chuyển, vai của chú sẽ bị gãy đấy. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy bất lực như vậy. Xong xuôi hết rồi. Hiệu quả của thuốc vết thương của Li Xeo Hoa khá tốt mặc dù có xác suất của thế hệ đầu tiên. Không nói quá nhưng những vết thương được bao phủ bởi thuốc đang lành lại nhanh chóng. Có phép thuật và võ thuật ngay cả trong thế hệ đầu tiên. Li Zihai và tôi tiếp tục đi xuyên qua rừng sau khi chăm sóc vết thương cho tôi. May mắn thay, đêm đã đến. Li Zihai đo lường khói bốc lên từ tâm hòn đảo. Có vẻ như chúng ta sẽ phải cắm trại ở đây hôm nay nhỉ? Tôi gật đầu. Chúng tôi có thể di chuyển suốt đêm nhưng kỹ năng ban đêm không được phép và chúng tôi có thể gặp những kẻ thù còn tồi tệ hơn yêu tinh rất nhiều. Đêm của hòn đảo đã đến. Vào ban đêm, một số chức năng của hệ thống được khôi phục. Tính năng túi đốc Kaebi hiện đã có sẵn. Tôi ngay lập tức mở túi đốc Kaebi và mua một vài vật dụng cần thiết. Có chỗ ở di động cho hai người và các thiết bị an toàn để bảo vệ quanh chu vi. Cũng có những vật phẩm hồi phục. Để đề phòng thôi. Li Zihai nhận đồ từ tôi và chớp mắt. Gì? Chú có thể mua thứ gì đó như thế này trong thế hệ đầu tiên sao? Cuối cùng, các kịch bản sử dụng su đều giống nhau. Cho dù đó là thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai hay thứ ba, bản chất của kịch bản là tiền xu. Vì vậy, rõ ràng là việc sử dụng túi đốc Kaebi sẽ được cấp phép. Li Zihai dựng lều và nhìn tôi như thể tôi thật thảm hại. Ahatsutsi, tôi nghe nói chú đã đi lính. Sao chú không biết dựng lều? Đã được một thời gian dài kể từ khi tôi xuất ngũ. Sao cô giỏi vậy? Tôi đã tham gia hướng đạo sinh khi còn là một học sinh tiểu học. Nghĩ lại thì, Li Zihai cũng từng có một khung cảnh như vậy. Li Zihai nhìn tôi vật lộn trong án phạt giảm sức mạnh và dựng lều cho tôi. Đêm trong rừng rất lạnh. Chúng tôi gom những cành cây xung quanh và đốt lửa. Trước ánh lửa rực cháy, tôi và Li Zihai chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tôi không sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí, nhưng tôi có thể thấy rằng Li Zihai muốn nói L gì đó. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Li Zihai ném một cành cây khô vào ngọn lửa đang cháy và cuối cùng cô ấy cũng nâng cao can đảm của mình. Ahatsutsi, tôi có thể hỏi chú một điều được không? Chấm, hỏi đi, cuốn tiểu thuyết đó bắt đầu từ khi nào? Tôi cũng nghĩ câu hỏi này sẽ xuất hiện. Tôi quyết định trả lời thành thật. Hơn 10 năm trước, ký ức của tôi hơi mờ nhạt nhưng tôi không quên những gì đã xảy ra vào ngày tôi lần đầu tiên nhấp vào con đường sinh tồn. Tôi đã xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết như thế nào? Hỏi như vậy là bình thường. Tôi cũng sẽ tò mò nếu tôi ở trong hoàn cảnh của Li Zihai. Tôi dành thời gian để nhớ lại mô tả về Li Zihai. Đô đốc Li Zihai, cô gái đã rút kiếm ra để bảo vệ những người bạn của mình. Lòng kiêu hãnh của cô rất mạnh mẽ nhưng cô lại giàu tình cảm hơn bất cứ ai khác. Tình cảm của cô ấy luôn được bộc lộ trên khuôn mặt. Tôi cố gắng không chạm vào vết thương của Li Zihai nhiều nhất có thể và tôi cẩn thận lựa chọn chi tiết để nói với cô ấy. Li Zihai có vẻ mặt nghi ngờ khi cô ấy mở miệng. Nó tốt đến mức tôi cảm thấy tồi tệ. Chẳng phải có quá nhiều chi tiết sao? Cuốn tiểu thuyết đó hơi dài. Ngay cả vậy, ồ, làm thế nào chú có thể nhớ tất cả các chi tiết? Tôi đã đọc nó rất nhiều. Tuy nhiên, nhớ nó tỉ mỉ như vậy. Tôi cảm thấy tồi tệ. Đây là câu trả lời duy nhất của tôi. Lúc đó tôi là học sinh cấp 2 và sở thích duy nhất của tôi là đọc tiểu thuyết. Ahatsutsi là học sinh cấp 2. Puhaha, lần đầu tiên đọc nó chú còn nhỏ hơn cả tôi à, thật là nực cười. Mỗi người đều đã 15 tuổi một lần. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang ngẩng đầu lên. Li Zihai cười như thể cô ấy nghe thấy điều gì đó thú vị. Phải rồi, tôi cũng đã từng 15 tuổi. Li Zihai nhìn xuống vỏ kiếm của mình với đôi mắt đầy hoài niệm. Một chiếc móc khóa nhỏ được treo trên vỏ kiếm. Tôi đã đọc con đường sinh tồn nên tất nhiên tôi biết danh tính của chiếc móc khóa. Cô ổn không? Chú có biết về chiếc móc khóa này không? Một chút, chẳng riêng tư gì cả. Chiếc móc khóa mà Li Zihai luôn mang theo bên mình được trao bởi người bạn đã chết trong kịch bản đầu tiên của cô. Những câu về con đường sinh tồn lướt qua tâm trí tôi. Zihai, giết tớ đi. Không sao đâu. Li Zihai là một quỷ kiếm bị thương. Ngay cả khi tính cách của cô ấy có thể thay đổi vào một ngày nào đó, khuôn mặt này vẫn không thay đổi. Li Zihai là một người không bao giờ quên những tội lỗi mà cô đã gây ra. Chú có biết điều gì đã xảy ra với tôi ở cuối tiểu thuyết không? Lời nói của Li Zihai khiến một câu chuyện mà tôi đã quên từ lâu xuất hiện trong đầu. Tôi đã biết phần kết của con đường sinh tồn. Leng keng, rồi một tiếng chuông ngân vang bên tai tôi. Đó là âm thanh từ thiết bị an toàn mà tôi đã đặt trước đó. Tiếng chuông ngay sau đó tiếp tục theo một nhịp điệu kinh dị, như muốn xé toạc đôi tai tôi. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Ahatsutsi, có cái gì đó đang đến. Nó không phải là yêu tinh hay orc dựa trên khoảng thời gian của tiếng chuông. Nó là một con quái vật mạnh hơn nhiều. Tôi đo lường hướng khói bốc lên và nói, cô sẽ sống sót cho đến cuối cùng và hạnh phúc. Trong tiểu thuyết cũng vậy. Đó là một lời nói dối. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết ngay từ đầu đã là một lời nói dối. Tôi đã sống cho đến nay để biến lời nói dối của mình thành hiện thực. Chạy về phía ngôi làng. Tôi sẽ câu giờ. Tôi không muốn. Ahatsutsi, chú chạy đi. Chẳng phải chú yếu hơn tôi sao? Cô không thể đối phó với con quái vật này. Điều đó cũng không thể ngay cả khi chúng ta hợp lực. Li Zihai chỉ có thể đối phó với yêu tinh với khả năng hiện tại của cô ấy. Tôi nói một cách bình tĩnh. hãy nhanh chóng đến ngôi làng và tìm sự giúp đỡ. Bằng cách đó, cả tôi và cô đều có thể sống sót. Cô có thể đến đó nhanh hơn tôi. Nhưng, nhanh lên, tôi có vài cách để tránh nó. Có thật không? Tất nhiên, cô không biết tôi là ai sao? Li Zihai gật đầu như thể nhẹ nhõm. Đợi một chút, tôi sẽ mang sự giúp đỡ đến. Vài giây sau khi Li Zihai biến mất, một con quái vật khổng lồ màu xanh lục xuất hiện trong khu rừng. Đó là một con quái vật cao hơn 3 mét với bầu không khí đáng sợ. Chết tiệt, đó là một con trâu. Không phải một con ốc. Tôi đã nói dối khi nói rằng có cách để tránh nó. Cả nhóm cũng không thể đối phó với con trâu này. Mong là họ không bị gì. Trâu, người khổng lồ độc ác. Nhân vật trong thần thoại Bắc Âu được mô tả dưới dạng một loài sinh vật đáng sợ. Gia, con trâu đã phát hiện ra tôi và để lộ hàm răng khủng khiếp khi nó cười. Chiếc gậy sắt của con trâu được bao phủ bởi những mảnh vỡ của các chòm sao. Như thể nó đã làm vỡ đầu của nhiều chòm sao. Tôi cười khổ và nắm chặt thanh kiếm. Tôi có thể sẽ chết chỉ với một cú đánh của cây gậy đó. Ít nhất, nếu không có ai giúp tôi. Gia. Ngay từ đầu, hòn đảo này không thể tấn công theo cách thông thường. Như mọi khi, có những mảnh ẩn trong những kịch bản bất khả thi. Đã đến lúc chúng lộ diện. Theo như nguyên tắc tiểu thuyết, khoảnh khắc tiếng gầm của con trâu vang lên. Một âm thanh xuyên thấu lao đến. Một lưỡi dao quen thuộc xuyên qua bụng con trâu. Đó là Li Zihai. Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà. Chú là kẻ nói dối. Đô đốc không bỏ rơi đồng đội của mình, ngay cả khi điều đó dẫn đến cái chết. Điều này có thể thực hiện ngay từ đầu là vì tôi tin vào Li Zihai. Con trâu giận dữ rút kiếm ra và tạo một tiếng động lạ. Vết thương được phục hồi trong tích tắc. Nó ném thanh kiếm đi và Li Zihai cười ở bên cạnh tôi. Hãy chết cùng nhau, Ahatsutsi. Tôi thấy con trâu chạy về phía chúng tôi và cũng cười. Cách chương.